Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Kizaru. Lão phu có một câu nói, không thể không nói. Bốn, nhưng ta nhất định phải thử một chút. Aokiji tiếp tục nói, nói chi sáng quắc, để Akainu thống lĩnh hải quân. Quá nguy hiểm, đối với kẻ địch mà nói nguy hiểm. Đối với mình người đến nói càng là như vậy, hắn là một tên tốt tướng quân không sai. Nhưng không có nghĩa là hắn là một tên hợp lệ thống soái. Đang bị John dùng ngôn ngữ kích thích sao? Aokiji thình lình phát hiện, kỳ thực nội tâm của chính mình cũng không phải ở bề ngoài như vậy nhìn thấu tất cả. Hờ hững coi vật dùng John giảng, dối trá, rõ ràng không ưa, rõ ràng phẫn nộ muốn chết, nhưng nhất định phải làm bộ một bộ, à ta lý giải ngươi, dáng vẻ. Đi làm trái lương tâm việc làm tầng này vết sẹo. Hoặc là nói ngụy trang bị John không chút lưu tình xé ra. Để máu tươi chảy ra vết thương. Đem chân thực ý nghĩ bại lộ ở giữa ban ngày bên dưới. Aokiji rõ ràng là thời điểm phát ra bản thân âm thanh. Cũng đối với này kiên quyết không rời lúc này như lùi bước. Aokiji cả đời đều không biết tha thứ chính mình nghe vậy. Gặp trịnh trọng nhìn hắn. Chú ý tới trong cặp mắt kia thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt. Bỗng nhiên nhếch môi, ngươi dáng vẻ hiện tại. Để ta nghĩ tới năm đó ngươi còn đi theo ta phía sau học tập dáng vẻ. Kuzan, hả? Aokiji nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua đi, những năm này ta vẫn không nói. Kỳ thực đối với ngươi dĩ vãng lười biếng tác phong, lão phu đã sớm không nhìn nổi. Có điều bởi vì đó là ngươi chuyện của chính mình. Vẫn không có chỉ ra mà thôi. Gặp vung vung tay. Từ giấy dầu túi lấy ra bánh donut. Aokiji. Xin lỗi. Đạo lý ta đều hiểu nhưng lão gia ngài có tư cách gì giáo huấn ta sao? Cho ta đem bánh donut thả xuống nói chuyện. Không nhìn Aokiji ánh mắt u oán. Gặp một bên nhai chán người bánh donut. Vừa nói có địa hiện tại. Ngươi để ta nhìn thấy, ngươi không có lãng quên chính mình đầu tâm. Kuzan, Aokiji nghe vậy trầm mặc thật giống xác thực là như vậy a. Đi dạo, lừa mình dối người mười mấy năm, chính mình vẫn là đã biến thành trước đây như cũ đi vì một cái mục tiêu. Không ngừng chạy ở nguyên soái tranh cướp sự tình lên, hắn không có sống thành chính mình đáng ghét nhất dáng vẻ. Mà là sống thành chính mình ban đầu dáng vẻ, nếu muốn tranh. Vậy thì đi thôi, gặp bỗng nhiên lớn tiếng nói. Không phải là John tiểu quỷ kia sao? Nói cho ngươi lão phu sớm nhìn hắn không hợp mắt. Aokiji, ngươi chờ, hắn nếu như dám đứng ra chống đỡ Akainu, lão phu cũng sệ mặt xuống diện, bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Nguyên soái chi tranh. Ngoại trừ đời trước nguyên soái ở ngoài, phần lớn thời gian đồng nhất đại lão tiền bối hầu như đều không biết tự mình kết cục. Lôi kéo phiếu bầu vì là tư lịch của bọn họ đặt tại cái kia. Người vô hình mạch không nghi ngờ chút nào muốn so với đại tân sinh nguyên soái dự bị nhóm cao hơn. Quá nhiều, một khi tự mình kết cục, cái kia tất nhiên là đánh vỡ cách cục tình cảnh đối ngoại. Một cái mệt mỏi nội đấu hải quân, là trừ tội phạm ở ngoài hết thảy mọi người không muốn nhìn thấy đối nội. Làm đánh vỡ quy tắc ngầm một thành viên, ngũ lão tinh nhất định sẽ đối với hắn rất có chê trách. Khó có thể chết tử tế gặp biết rõ những này như cũ nguyện ý vì mình sân ga. Aokiji khách khuôn mặt là cảm động. Không nhịn được gọi ra bản thân từng ở đối phương trên thuyền thường thường treo ở bên mép xưng hô. Quan trên, đối với này, gặp lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Aokiji vai. Liều cái kế tiếp khổng lồ lòng bàn tay Inzoneo, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ đến một cái cùng. Akainu công bằng quyết đấu cơ hội còn lại, liền xem chính ngươi, Kuzan, rõ ràng. Aokiji kích động gật đầu, liên tục ngỏ ý cảm ơn ngày thứ hai, John ở bản bộ trung tướng nhóm tụ hội trên yến hội công khai biểu thị hắn chống đỡ Kizaru làm nguyên soái Aokiji, Gap, Akainu, Sengoku, Sigma, D. Tình huống thế nào? Kizaru, ồ, tại sao còn có Kizaru? Kizaru chính mình cũng rất muốn nói ta theo ngươi cái gì cừu cái gì oán. Lão Phu cũng làm nửa tháng người vô hình. Ngươi hiện tại đem Lão Phu đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Muốn làm gì? Mưu sát A, S, F, S, liến thoáng xì mũi o tuốt. Nhìn khoa học quân lính mọi người đường hoàng ra dáng bắt đầu vì chính mình thượng vị cổ táo thanh. Thế, Kizaru tức giận đến mũi đều sai lệch. Mắng một câu, thẳng thắn chạy tới xa bao đi tránh đầu sóng ngọn gió, màu gà đầu, đình viện bên trong. John Dương Dương tự đắc khẽ hát, lung lay rượu đỏ chén, hừ. Lão già khốn nạn, theo ta đấu, ngươi còn non điểm. Bị Capra hạ thủy, vậy khẳng định là John không muốn nhìn thấy hắn một cái sắp về hưu cán bộ kỳ cựu. Hải quân xưng tên hỗn bất lận, chính mình đường đường như mặt trời ban trưa, tiền đồ sán lạn hải quân Thương Long, có lý do gì cùng hắn làm loạn? Này không phải Gap có bỏ được hay không vấn đề, mà là John có bỏ được hay không nhiễm chỗ bẩn vấn đề nếu là biến thành người khác. Khẳng định binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà hắn, binh đến nã pháo, nước đến nhào bột, liền không cùng ngươi chính trực diện, ngươi này một chiêu thật chế nhạo. John, Zephyr ngồi miệng nói răn dạy lời nói, có điều nụ cười trên mặt có thể thấy rõ ràng nói xong câu đó. Hắn không nhịn được lớn tiếng bật cười, ta thật muốn nhìn một chút Gap tên khốn kia hiện tại là vẻ mặt gì. Nhất định tương đương đặc sắc, ôm thấy chết không sờn giác ngộ xông pha chiến đấu nhưng một quyền đánh vào cây bông lên. Phòng trừng coi như không thổ huyết, cũng đại khái chảy máu não nữ binh tụ hội lên. Suru giúp Dora cắt xong đời bánh ngọt, hướng một bên một mặt không rõ Momosagi giải thích, ngươi a, đừng lão đem John coi thành đứa ngốc, tên tiểu tử này khỉ tinh, ai có thể dễ dàng coi hắn là thương, sống, dùng, khiến, có thể trước hắn còn đi bái phòng qua Akainu đại tướng a. Hai người không có quấn vào một chiếc chiến xa lên. Momosagi như cũ tràn đầy nghi ngờ hỏi, hải quân, nào có nhiều như vậy chiến xa Gap nếu cũng như này tỏ rõ thái độ rồi. Coi như hắn tiếp chiêu. Cuối cùng cũng có điều là Aokiji cùng Akainu đánh ngang kết cục, lấy John thông minh trình độ. Đương nhiên có thể nhìn ra điểm này, ngược lại không ảnh hưởng kết quả, vì lẽ đó hắn căn bản không để ý tới Gap khiêu khích. Các người thích sao làm, nói đến đây, Suru cười khổ lắc đầu, chính là hãm hại Borsalino, nghe nói hắn ở Sabaudi cửa lớn không ra cổng trong không bước. Hoàn toàn bắt đầu trốn, Momosagi, tốt đi, cũng thật là như thế cái lý đau lòng Kizaru đại tướng một giây đồng hồ rõ ràng một cái sống chết. Mặc bay cục diện đột nhiên bị dẫn lửa thiêu thân, nói vậy hắn hiện tại nhất định đem John hận nghiến răng cái khác các loại phản ứng tạm thời không đề. Cập tới, Aokiji cùng Akainu rất nhanh rõ ràng John ý tứ. Từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại nếu song phương chuẩn bị hậu chiêu đều không trông cậy nổi, như vậy, hay dùng nam nhân trong lúc đó phương thức, đến một quyết thắng bại. Mấy ngày sau, một tin tức bắt đầu ở hải quân bản bộ truyền lưu vì là tranh cướp nguyên soái vị trí. Ai cũng thuyết phục không được ai Akainu cùng Aokiji hai vị đại tướng rốt cục đi tới xung đột vũ. Chẳng mức độ giữa hai người không có đúng sai, càng không có ân oán tình cừu có chỉ là không giống lý niệm. Cùng với không giống ý nghĩ nếu ngoài miệng thuyết phục không được đối thủ. Như vậy hay dùng quyết đấu phương thức, dùng nắm đấm thuyết phục đối thủ. Ở Sengoku điều tiết không có kết quả tình huống, bọn họ đem ở tân thế giới lôi thần đảo triển khai quyết đấu. Ai thắng? Ai chính là đời tiếp theo hải quân nguyên soái? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.